chào anh em. Định sang bên kia rồi nhưng mà mình đăng nhập vào kênh của anh ấy thì không được live stream. Kênh mới. Cái đấy thì mình cũng không để ý. Cái kênh đấy thì cũng khá là cũng được mấy tháng rồi đấy nhưng mà nhưng trang ấy chưa bật cái chế độ live stream lần nào nên nó không cho phép. Phải mất một ngày cơ, mất 24 tiếng mới được live stream. Thì thôi, chúng ta lại gặp nhau bên này và anh em giúp mình sang bên đó ủng hộ ông anh mình một đăng ký kênh nhá. Một đăng ký kênh và có thể là ngày mai hoặc ngày kia mình sẽ live stream bên đó. Anh em sang view giúp mình một tập. Với kéo anh em sang nhưng mà mình cũng không để ý là kênh của anh ấy lại chưa được live stream. Bây giờ thì mình ít khi mình đọc ọp lắm, mình đọc ọp nó mất thời gian. Nên mình like được thì mình sẽ like, mình đọc luôn. Còn không like được thì chúng ta lại tiếp tục sang bên này nhá. Mình có đọc Xích Tâm Tuần Thiên nhá. Xích Tâm Tuần Thiên thì hết cái này mình sẽ đọc. Hôm nay là sẵn sàng tinh thần để đọc bên kia cho anh Dũng nhưng mà chưa đọc được. Vừa đăng nhập vào loay hoay mãi nhưng mà nó không được phép live stream. Phải đợi 24 tiếng. Thôi anh em chót rồi biết kênh đó rồi thì vào giúp mình nhá. Đây mình ghi bình luận giúp mình ủng hộ ông anh mình một subscribe cho nghe vui. Không để ông Tiến Phong mất công. Tiến Phong đi giới thiệu giúp mà không được một đăng ký nào thì cũng xấu hổ lắm. Thực ra đọc truyện nó cũng không đơn giản. Muốn phát triển một kênh đọc truyện cũng rất là vất vả, rất là lâu và rất vất vả. Nên phải kiên trì, cũng không phải là ai cũng làm được. Và cũng rất mong mọi người hãy ủng hộ những cái MC như bọn mình. Thực sự rất là cố gắng mới có thể duy trì được như thế này. Mọi người ạ. Nhá, đây cái link ở đây thì anh em giúp mình một đăng ký kênh. Ông Phong ông kêu gọi hộ mà không ông nào đăng ký thì cũng xấu hổ lắm. Đây mình ghi một comment nhé. Còn chắc là sau 24 tiếng thì ngày mai mình sẽ live stream bên đó. Hoặc là ngày kia. 24 tiếng thì chắc phải ngày kia. Bởi vì 9 giờ tối rồi. Nhá anh em giúp mình nhá. Hoặc là thích thì anh em có thể vào comment điên đảo trong đấy cũng được. Comment cái gì cũng được. Đấy cái kênh mình ghim ở trong cái bình luận ấy. Mọi người giúp mình nhá. Nãy mình định live stream ở tập 112 mình mới phát mình định live stream. Nhưng mà vào thì không được. Đấy. Thôi chúng ta vào tập truyện nhá. Để xem là Mạnh Hạo à. Cái gì nhỉ? Cái ông kia là gì nhỉ? Mạnh Hạo là đã bảo Đại Mao ra đấu với con vượn kia rồi. Kể là kể ra mà có Gương Đồng hay là có Chim Anh Vũ ở đây thì có khi anh vượn này đã khổ rồi đấy. Anh em đăng ký một subscribe cho ông anh mình. Ông anh rất thân của mình. Làm cùng phòng với mình. Anh em cùng làm. Đấy. Thì rất đam mê đọc truyện, rất đam mê nghe truyện để giúp anh ấy. Anh ấy cũng thích. Nhưng mà không phải ai cũng phát triển một cách có thể nhanh được. Vì cái này nó cũng phải xây dựng thương hiệu rồi. Một chặng đường cố gắng rất là dài. Ngày xưa Phong đọc nó cũng như là ngáo đá mà. Bây giờ thì nó đỡ đỡ hơn. Thì anh Vũ thích lông. Anh Vũ thích lông này, con vượn này nãy tả là cực kỳ nhiều lông mà. Lông mượt. Ok, vào nhá. Mất nhiều thời gian quá nhưng mà đấy chỉ muốn là anh em vào giúp mình tí thôi. Không thì ông Phong giới thiệu nó không được ai đăng ký thì cũng buồn lắm. Yêu Tôn. Tập 113. Ngay lúc Mạnh Hạo vừa nói xong, con Đại Mao vốn rất lười nhác từ đầu đến cuối bỗng ngẩng đầu. Trong chớp mắt thân thể gầy yếu của nó bộc phát ra khí thế kinh người. Hai mắt lạnh lùng nó tràn đầy vẻ hung tàn cùng điên cuồng tức cực điểm. Sự hung tàn của nó vẫn luôn bị Mạnh Hạo áp chế lại. Nếu không có mệnh lệnh của Mạnh Hạo thì nó sẽ không để lộ ra. Lúc này nó được cho phép. Sự hung tàn đã lộ ra. Ở trong tiếng đổ vang, một luồng hơi thở nồng đậm màu máu tanh từ thân con sói tràn ra. Lúc này bộ lông vốn nó màu xanh của nó đã biến thành màu trắng. Một bóng trắng nháy mắt bay ra, tốc độ nhanh đến khó có thể hình dung được. Chớp mắt liền xuất hiện trước người của cự viên. Một tiếng động đổ vang trời một luồng sóng quét ngang quanh bốn phía, mang theo tro bụi trên mặt đất, nhấc lên một cơn lốc gào thét dữ dội. Miệng của cự viên truyền ra tiếng kêu rít, rít gào thảm thiết. Thân thể khổng lồ của nó giờ phút này giống như là đâm vào một ngọn núi vậy. Bỗng nhiên nó lùi lại, mồm phun ra từng ngụm máu lớn. Tiếng nó kêu thảm thiết truyền khắp bốn phía. Ở trước lồng ngực của nó là một mảng lớn máu thịt lẫn lộn, là do có một miếng thịt lớn đã bị trực tiếp kéo xuống. Bóng trắng lại lóe lên. Đại mao xuất hiện một bên, ở trong miệng còn dính máu tươi. Nó vươn đầu lưỡi đỏ ngầu liếm môi, cổ họng nuốt một cái, giống như là nuốt xuống miếng thịt vừa kéo xuống lúc trước vậy. Trên mặt nó không có kiêu ngạo, chỉ có lạnh lùng cùng với tàn nhẫn. Liếc mắt nhìn cự viên một cái, nó ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Thân mình nháy mắt hóa thành bóng trắng. Chỉ trong một chớp mắt, ở bốn phía của nó xuất hiện một vùng ảo ảnh. Ở bên trong ảo ảnh này là một cây đại thụ. Cái cây vặn vẹo, cành cây quấn quanh cùng một chỗ, hóa thành một đầu xoáy. Theo hướng nhìn của đại mao lao ra, ánh mắt cự viên toát ra sự sợ hãi, nhưng mà nó vẫn giống to. Thân thể lại tại chớp mắt phóng to mấy lần, nhắm thẳng đến đại mao mà lao tới. Lại một tiếng nổ long trời lở đất, nhưng mà lần này nó còn xen lẫn tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm của cự viên. Thân ảnh đại mao xuất hiện lại bên người cự viên, nó há mồm to dày đặc răng nanh trực tiếp cắn lấy cổ của cự viên. Tiếng kêu thảm thiết còn đang vang dội, bỗng một tiếng răng rắc vang lên. Trong phút chốc máu chảy đầm đìa, đầu cự viên bị đại mao một ngụm cắt đứt, ngậm cái đầu tròn. Thân mình của đại mao nhón lên một cái, về tới bên người của Mạnh Hạo. Nó vừa liếm máu trên đầu, vừa ngẩng đầu, mang theo lạnh lùng cùng với hung tàn, nhìn mọi người xung quanh, giống như chỉ cần Mạnh Hạo nói một câu, nó lại có thể lao ra. Tất cả dị yêu xung quanh đại mao đều run run lui về phía sau, không dám tới gần. Cho dù là nhị mao hay là thanh lang lôi đỉnh cấp 5 kia cũng là như vậy. Còn có đại xà kia cũng chậm rãi lui về phía sau, ở trên mặt lộ ra một cảnh giác cùng với kính sợ. Duy chỉ có con rơi màu đen cực lớn vẫn là lạnh lùng nhìn đại mao. Đại mao cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác nhìn về phía con rơi. Hai con dị yêu thăm dò nhìn về phía nhau, đều nhìn ra đối phương khó chơi. Ở trên quảng trường, Mặc Phương đang đứng bên trong đám người, sắc mặt lão tái nhợt, thân thể run rẩy. Lúc này thi thể không đầu của con cự viên kia ngã xuống, máu tươi phun trào, mùi máu tanh lan ra bốn phía, tràn ngập toàn bộ quảng trường. Cho đến một lúc lâu sau, từng đợt tiếng động hít vào bỗng nhiên truyền ra. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người nơi đây đều tập trung lên trên người của đại mao. Ánh mắt của bọn họ mang theo hoảng sợ, mang theo rung động, nhưng mà lại càng mang theo kích động. Bạch Lăng, đúng là Bạch Lăng rồi. Bên trong điển tịch của Ô Đạt chúng ta có ghi chép lại về ô thần Bạch Lăng, đấy chính là màu sắc trong truyền thuyết của tổ tiên Thanh Mộc Lăng. Chẳng lẽ nó phản tổ, biến dị phản tổ? Việc này trăm năm khó gặp, ở trong 10.000 con Thanh Mộc Lăng còn chưa chắc có thể xuất hiện một con. Ở Ô Đạt bộ chúng ta đã lâu lắm không xuất hiện một Bạch Lăng. Tộc nhân Ô Lạc, Ô Đạt bộ ở bốn phía hoàn toàn là xôn xao đi. Một đám đều khiếp sợ ở trong lòng. Đây là chuyện đại rung động lớn nhất của bọn họ trong những chuyện đã phát sinh ngày hôm nay. Ngay cả vị đại trưởng lão của Ô Đạt bộ cũng đều hít thở dồn dập. Ánh mắt lão lóe lên tia sắc bén, cũng có sự tham lam không thể kiềm chế được trào ra. Lúc này thân thể đế tự mặt đất cũng chấn động, hai mắt lộ ra ánh sáng ngập trời, nhìn chằm chằm đại mao, nhìn bộ lông trắng trên người đại mao. Hô hấp của lão cũng dồn dập không kém. Một lát sau, lão mới lấy lại được bình tĩnh. Những vấn đề này liên quan đến dị yêu cự viên, kính xin tế tự mặt đất làm chứng. Mạnh mỗ cần một cách công đạo, nếu không có gì giao ra thì đừng có trách tại hạ tự mình giải quyết. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, tay phải vung lên, mấy con dị yêu lập tức lao ra, cắn lấy thi thể của cự viên, lôi kéo thi thể chạy về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, xoay người lại, trước mặt tất cả tu sĩ nơi đây, đi xuống dưới chân núi. Phàm là những nơi hắn đi qua, Tộc nhân các bộ lạc đứng cản đường tại phía trước Mạnh Hạo đều lui sang hai bên, vẻ mặt vô cùng kính sợ. Càng có không ít người hướng Mạnh Hạo mà cúi đầu. Trong tu chân giới, cường giả đều được tôn trọng. Điểm này vô luận là địa phương nào thì cũng là như nhau. Mà ở vùng đất Tây Mạc này, điểm này lại càng rõ ràng hơn. Ngay cả lão già Thủy Mộc kia, giờ phút này cũng là nhắc nhở chính mình không nên u mê nữa. Lão nhìn bóng lưng Mạnh Hạo rời đi, nhìn nơi 10 con dị yêu đi theo phía sau Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra kinh sợ. Giờ phút này lão lại không hề có ghen tị cùng hâm mộ nữa, bởi vì chênh lệch giữa hai người thực sự là quá lớn, lớn đến mức lão không có một chút ghen tị nào, ngược lại là tràn đầy sợ hãi. Mắt thấy Mạnh Hạo muốn mang theo phần đông dị yêu đi, cái vị nam tử trung niên là đại trưởng lão của Ô Đạt Bộ kia, hai mắt lóe lên hàn mang sắc bén, thản nhiên mở miệng. Người cứ như vậy mà đi sao? Gã vừa nói xong thì từng trận uy áp tản ra bao phủ xung quanh Mạnh Hạo. Đồng thời bóng người của vị đại trưởng lão này cũng trong chớp mắt xuất hiện ở phía trước người Mạnh Hạo, ngăn cản đường đi quán. Con Bạch Lang này là thánh vật của bộ tộc ta, người phải để nó lưu lại thì người mới có thể trở về. Ánh mắt đại trưởng lão nhìn về đại mao, trong lòng hưng phấn nhưng mà không lộ dấu vết ra bên ngoài. Mạnh Mỗ nghe không hiểu. Ngài có thể lặp lại một lần không? Lúc Mạnh Hạo vừa nói xong, trong mắt hắn thì nhìn như bình thường, nhưng mà lại có một tia lạnh lùng, nháy mắt hiển lộ. Tất cả dị yêu xung quanh hắn đều tràn ngập ý muốn giết chết hết thầy. Nhất là đại mao, ngay cả con ngươi của nó cũng xuất hiện màu trắng. Còn có con rơi kia nữa. Giờ phút này hai mắt cũng đỏ đậm, lơ lửng giữa không trung, nhưng mà từng trận sát cơ cũng đã hiển lên. Nếu chỉ là như thế thì cũng không có gì. Nhưng mà trên mu bàn tay phải của Mạnh Hạo, ánh sáng đồ đằng hơi hơi nhấp nháy, khí tức của Vô Mục Đàm bỗng nhiên truyền ra. Đó là một loại khí tức đoạt lấy. Vô Mục Đàm đoạt lấy một giây thời gian sống của tất cả vật còn sự sống trên thế giới. Cái sự tồn tại của nó là long trời lở đất. Giờ phút này khí tức của nó tàn ra, ngay cả vị đại trưởng lão kia cũng phải biến sắc mặt. Càng làm cho gã kinh hãi là ở trên người của Mạnh Hạo. Gã đã nhận ra hai luồng khí tức sâu đậm khác che giấu. Khí tức này cho dù là gã cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng. Một cái là ác ma giết chóc, huyết hải ngập trời. Còn một cái lại giống như là quân vương làm chủ bầu trời vậy. Từ lòng cao dài, trên người quán ít nhất đã có một con dị yêu cường đại đến khủng bố. Sắc mặt đại trưởng lão lại biến đổi. Gã có thể không cần Mạnh Hạo, nhưng lại không thể không cẩn thận thân phận Tư Long cao giai của đối phương. Tu sĩ Tư Long, bản thân hắn chắc không có mạnh, cường đại chính là dị yêu. Đại trưởng lão Ô Đạt Bộ có chút chần chờ. Lúc này tế tự mặt đất của Ô Đạt Bộ lại ho khan một tiếng. Mạnh đại sư mời trở về. Tất cả chuyện này đều là hiểu lầm. Về phần chuyện yêu vượn lúc trước, lão phu sẽ cho đại sư một công đạo. Tế tử ăn nói rất là khách khí, nghe vào trong tai của đại trưởng lão làm cho gã nhíu mắt lại. Theo mọi biểu hiện hôm nay của tế tử, gã phát giác lão không thích hợp. Giờ phút này hai mắt lóe lên, gã không nói gì mà là nhường được. Mạnh Hạo quay đầu nhìn về phía tế tử, chắp tay cúi đầu, xoay người mang theo đàn dị yêu dần dần xuống núi. Tại trên quảng trường của ngọn núi, người bốn phía lần lượt rời đi. Mặc Phương cũng lấy sắc mặt âm trầm và rời khỏi. Rốt cuộc đại trưởng lão Ô Đạt Bộ không chịu nổi nghi hoặc trong lòng, nhìn về phía tế tử. Ô Hàn đạo hữu, tuy vừa rồi vị Tư Long họ Mạnh kia có chút kỳ dị, nhưng Mặc Phương dù sao cũng là con nối dòng của Mặc Tử đại sư, cách làm lúc trước của chúng ta có chút không thích hợp thì phải. Tại sao lại không thích hợp? Người cũng thấy đồ đằng trên mu bàn tay của Tư Long họ Mạnh kia, hay là ngươi ngay cả liên tưởng cũng không có? Tế tự cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn đại trưởng lão. Đồ đằng, đó chỉ là một con tằm. Hai mắt đại trưởng lão Ô Đạt Bộ chợt lóe, lộ ra vẻ trầm tư, nhưng rất nhanh sắc mặt gã bỗng biến đổi, mạnh mẽ ngẩng đầu về phía tế tự, vẻ mặt lộ ra một chút không thể tin. Chẳng lẽ, nếu lão phu đoán không sai, người này chính là hậu duệ của gia tộc Hàn Tuyết năm đó, lúc trước lão phu lấy được tin tức khi ở Thánh Tuyết Thành ở Mặc Thổ sụp đổ, thì gia tộc Hàn Tuyết rời Mặc Thổ đi Nam Vực. Bây giờ bất ngờ quá, xem ra còn có một ít tộc nhân lựa chọn trở về Tây Mặc. Đại Thế Tử mỉm cười. Cái này cũng giải thích vì sao người này trở thành khách khanh của bộ tộc ta đã nửa năm, nhưng mà chúng ta lại không thể nhận được một chút tin tức nào về người này ở Tây Mặc. Bởi vì hắn ta là từ Mặc Thổ chạy tới, trên đường sợ là lo lắng bị đuổi giết nên không dám lộ dấu vết. Lý do lựa chọn U Đạt Bộ có lẽ phần lớn là vì tị nạn. Việc này... Đại trưởng lão U Đạt Bộ tim đập thình thịch. Gã quá rõ ràng truyền thuyết của gia tộc Hàn Thuyết năm đó. Khi đó Từ Long Phương Mộc cường đại cùng khủng bố cỡ nào. Ta sẽ cùng với tộc công thương nghị về vấn đề này. Nhưng mà U Đạt Bộ tuy nhỏ thì chúng ta vẫn có thể che chở được một hậu duệ của gia tộc Hàn Tuyết. Điều duy nhất cần lo lắng là không phải hắn sẽ chạm phải địch nhân, mà là như thế nào làm cho hắn cam tâm tình nguyện trở thành khách khanh của U Đạt Bộ ta. Nếu như người này là hậu duệ của gia tộc Hàn Tuyết thì sẽ có thiên phú Tử Long. Nếu có đầy đủ tài nguyên cùng cơ hội, hắn có thể trở thành Tử Long cấp 9 cũng không phải là không có khả năng. Có lẽ có thể cho hắn một cơ hội để cảm ngộ tổ thụ. Mặc Tử đại sư năm đó chính là lần đầu tiên cảm ngộ tổ thụ thì bước vào đến Tử Long cấp 6. Mặt Tế Tự ra vẻ suy tư, vung tay áo, xoay người hóa thành cầu vồng, đi thẳng đến đỉnh núi. Khi hai người bọn họ nói chuyện với nhau về thân phận của Mạnh Hạo, thì Mạnh Hạo đã trở về phía sau núi, vào trong sân chỗ nuôi dưỡng dị yêu quán, cùng đi vắn được hơn 10 con dị yêu phía sau, lập tức làm oanh động tất cả tu sĩ khu vực này. Cả đám đều hoảng sợ, ngơ ngác nhìn theo đàn dị yêu phía sau Mạnh Hạo. Cho đến khi Mạnh Hạo bước chân vào trong sân, những ánh mắt này cũng vẫn mang theo rung động khó mà tin được, nhỏ giọng bàn tán với nhau. Rất nhanh chuyện Mạnh Hạo chiến đấu cùng với dị yêu của Tử Long cấp 5 Mặc Phương đại sư lập tức là truyền khắp cả bộ lạc. Mỗi người khi nghe được chuyện này thì lại biết được Mạnh Hạo có 5 con thanh mộc lang, mà toàn bộ 5 con dị yêu biến dị đều hít vào một hơi, sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm. Sau khi về tới sân, Mạnh Hạo không để ý tới đám dị yêu, mà là đưa mắt tập trung quan sát trên thân của con rơi màu đen. Hai mắt hắn lóe lên, dường như là có yêu khí ngưng tụ trong mắt. Hắn cẩn thận nhìn lại. Cái nhìn lại này làm cho Mạnh Hạo nghi hoặc. Ở trên mặt dần dần lộ ra vẻ cổ quái. Lúc này hắn cũng thực sự nghiêm túc nhìn chăm chú. Dần dần Mạnh Hạo nhìn thấy bên trong thân thể con rơi màu đen có một thanh kiếm gỗ. Khoảnh khắc cảm nhận được kiếm gỗ, hai mắt Mạnh Hạo lấp lánh như ánh sao. Ở trong lòng lại nhấc lên khiếp sợ. Hắn đang ngồi khoanh chân, ở trong chớp mắt liền đứng bật dậy. Tại khoảnh khắc hắn đứng lên thì bầu trời dường như trở nên nhỏ bé hơn. Toàn bộ thế giới bị thay thế bởi thân hình của Mạnh Hạo. Hắn đứng lên tạo nên một cơn gió lốc. Hắn đứng lên tạo nên sấm sét ngập trời. Đầu óc Mạnh Hạo ù ù, chấn động đến từ sâu trong tâm hồn, làm cho khí thế trên người hắn khuếch tán ra. Trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ sân, khiến cho đàn dị yêu toàn thân run run. Ở trong khoảnh khắc này, ánh mắt chúng nhìn về phía Mạnh Hạo mang theo sự sợ hãi trước đây chưa từng có. Tất cả đều nức nở, nằm sấp xuống mặt đất, không dám nhúc nhích. Ngay cả thân thể của Đại Mao cũng chấn động, cúi đầu xuống, hướng về phía Mạnh Hạo. Còn rơi màu đen kia cũng lạnh run ở giữa không trung. Tuy rằng có chỗ bất phàm, nhưng mà khi đối mặt với uy áp ngưng tụ từ hoàn mỹ kim đan hậu kỳ cùng với thân phận phong yêu sư của Mạnh Hạo, khiến nó có một loại hạ, một loại ý nghĩa mãnh liệt. Tựa như là chỉ cần một ý niệm của người tu sĩ trước mặt đây thì bản thân nó cũng có thể trở thành tro bụi trong nháy mắt. Một điểm này so với chủ nhân trước đó của nó là Mặc Vương hoàn toàn khác hẳn. Tại giữa không trung ở bên trong sân, giờ phút này sấm sét vang dội, từng đợt tia chớp bỗng nhiên xẹt qua. Tất cả khí tức bên trong sân ngay lúc này bỗng cuồng loạn khắp nơi, dường như là ngăn cách khu vực này ra khỏi đất trời, đã hình thành nên một thế giới thuộc về Mạnh Hạo. Lúc này trên người của Mạnh Hạo có ánh sáng khuếch tán ra, giờ phút này đã không tìm thấy một chút khí chất thư sinh yếu đuối nào ở trên người hắn nữa, mà thay vào đó là một cỗ khí thế của kẻ mạnh, có thể khởi động cả đất trời. Giờ phút này Mạnh Hạo không phải là thư sinh nữa, mà đã trở thành kim đan hậu kỳ, nhưng sức chiến đấu lại bằng với kẻ đã là nguyên anh. Nhưng mà tất cả chuyện này, nếu theo góc nhìn của người bên ngoài thì vẫn là gió êm sóng lặng, không có chuyện gì xảy ra. Chỉ tại bên trong sân mới có thể cảm nhận được, ở trên người Mạnh Hạo trong chớp mắt đã phát ra ý chí cường đại. Mạnh Hạo nhìn về phía con rơi màu đen đang run rẩy thật lâu, sau đó hắn nhắm mắt lại, nhưng ngay lập tức mở mắt ra. Sấm sét biến mất, tia chớp không còn cuồng bạo trong sân, khoảnh khắc tán đi. Thân thể Mạnh Hạo trở lại bình thường, không còn là cường giả vĩ ngạn kia, mà hóa thân lành chư thư sinh yếu đuối tầm thường. Kiếm gỗ này, tay phải nâng lên nắm một cái trong không trung, ngay lập tức con rơi màu đen đang run không thể dãy dụa bị kéo về phía Mạnh Hạo, thân thể bắt ở trong tay Mạnh Hạo. Sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng con rơi màu đen, hiện lộ trong đôi mắt của nó. Đối với nó thì Mạnh Hạo khủng bố giống như là thiên uy, còn có yêu khí lượn lờ trên người Mạnh Hạo đã hình thành áp chế gần như là cùng một cấp bậc đối với nó. Mạnh Hạo nắm lấy con rơi màu đen, ánh mắt trầm tư. Một lát sau hắn bỗng nhiên nâng một tay trái đâm vào thân thể con rơi màu đen. Thống khổ khi bị xé rách làm cho con rơi màu đen run rẩy lợi hại hơn. Mạng sống của nó đang trôi qua rất nhanh. Nhưng mà cùng lúc đó, tay trái Mạnh Hạo trào ra yêu khí, quần quật không ngừng tràn vào cơ thể của nó, bù lại phần sinh mệnh bị tổn thất. Tay trái Mạnh Hạo xâm nhập dần cho đến khi ở một mảnh máu thịt bên trong cơ thể con rơi màu đen, Mạnh Hạo cầm phần đầu của một thanh kiếm gỗ. Khoảnh khắc nắm được chuôi kiếm gỗ này thì hắn mạnh mẽ rút kiếm ra, máu tươi bắn tung tóe. Con rơi kêu thảm thiết, thân thể lùi ra phía sau, dãy ruộng muốn bay lên nhưng mà lại phù phù rơi trên mặt đất. Nó giống như đang hấp hối, nhưng một đôi mắt nó lại lộ vẻ kích động cùng với cảm kích. Mặc dù thân thể run run, nhưng sinh cơ của nó lại không ngừng được kéo lên. Thanh kiếm kia đã rời khỏi thân thể, thứ ngăn trở nó tu hành giờ phút này đã được Mạnh Hạo lấy ra, tu vi của nó lập tức tự khôi phục lại. Sinh cơ của nó cũng bùng nổ theo đó, lại dung hợp yêu khí mà Mạnh Hạo dùng tay trái truyền qua, khiến con rơi này giống như lấy được tân sinh, càng đặc cường đại hơn trước. Nhìn như đã suy yếu, nhưng vết thương trên người khôi phục nhanh chóng đến độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Hơi thở trên người nó càng ngày càng mạnh, không ngừng trồng chất ngút trời. Cặp mắt nó dần dần không còn là cảm kích nữa, mà đã biến thành âm u, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Vẻ mặt của Mạnh Hạo thản nhiên, không đứt nhìn con rơi một cái, dường như là cho dù con rơi này có cường đại đi cỡ nào thì cũng không làm được cho hắn chú ý một chút. Lúc Mạnh Hạo chăm chú nhìn kiếm gỗ lấy được từ cơ thể con rơi, vung vẩy một cái thì máu dính trên kiếm biến mất, kiếm gỗ trở về màu sắc cũ, rất bình thường, không có điểm nào thần kỳ. Nhưng xung quanh kiếm gỗ đã có linh khí bao quanh, ở trong chớp mắt này giống như là tự ngưng tụ mà đến. Kiếm gỗ này giống như là trở thành một cái lốc xoáy hấp thu linh khí, cắn nuốt hết thảy linh khí. Vẻ mặt Mạnh Hạo có chút cổ quái nhìn kiếm gỗ, hắn dùng tay trái vỗ túi chữ vật một cái, lập tức từ trong túi chữ vật của hắn bỗng chốc có hai bóng đen bay ra, hóa thành hai thanh kiếm gỗ giống nhau như đúc. Ba thanh kiếm lơ lửng trước người Mạnh Hạo, hai mắt Mạnh Hạo lộ quang mang kỳ dị. Năm đó ở trong cơ thể Ứng Long phát hiện ra thanh kiếm gỗ này, hôm nay lại tại nơi này lại tiếp tục phát hiện ra một thanh khác trong cơ thể con rơi màu đen. Kiếm gỗ này rốt cuộc có lai lịch gì đây? Ánh mắt Mạnh Hạo lướt qua ba thanh kiếm. Nếu không biết trước thanh kiếm nào là do phục chế mà có thì người ngoài nhất định không cách nào phân biệt. Đáng tiếc là phục chế kiếm gỗ cần bỏ ra quá nhiều linh thạch, nếu không thì lại phục chế thêm ba thanh kiếm gỗ nữa, vậy là có thể tạo thành đệ nhất liên hòa kiếm trận. Nếu hợp thành kiếm trận thì không biết uy lực sẽ lớn bao nhiêu, có yếu hơn so với tuế nguyệt kiếm trận hay không. Dù sao theo số lượng linh thạch cần để phục chế mộc kiếm thì kiếm này có thể nói là khủng bố. Hai mắt Mạnh Hạo lấp lánh, tay phải vung lên thu ba thanh kiếm gỗ này vào trong túi chữ vật, sau đó mới nhìn về phía con rơi màu đen. Lúc này vết thương của con rơi màu đen đã khôi phục không ít, hơi thở của nó so với trước kia cũng cường đại rất nhiều. Bây giờ khí tức đó hiện lộ ra đã không còn là trúc cơ hậu kỳ nữa, mà đã đạt đến kết đan sơ kỳ, và lại rõ ràng theo thời gian trôi qua còn không ngừng khôi phục, nó còn có thể càng mạnh hơn nữa.

Lần vù vù này kéo dài rất lâu, cho đến khi nó biến mất thì tất cả hình ảnh trước mặt Mạnh Hạo đang nhìn đều tiêu tán trong phút chốc. Hắn đứng trong lòng bàn tay thủ nhân, bầu trời vẫn như trước tràn ngập mây đen, xung quanh cũng vẫn là quanh quần âm niệm chú của mấy ngàn tộc nhân Ô Đạt Bộ. Tất cả giống như chỉ phát sinh trong một giây lát, nhưng ở trong trí nhớ Mạnh Hạo lại giống như đã đang trải qua ngàn năm vậy. Trong mắt hắn lộ vẻ mờ mịt, trầm mặc quên mất tất cả xung quanh. Sau khi xuống bàn tay thụ nhân, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi tế đàn, hai mắt nhắm nghiền. Trên thân thể quán dần dần xuất hiện ánh sáng. Ở bên trong ánh sáng này giống như từ từ dài ra một cành cây, xâm nhập vào trong nham thạch của tế đàn, khiến cho Mạnh Hạo có một chút giống như đã trở thành thụ nhân. Nhưng phàm là tộc nhân Ô Đạt Bộ mấy thấy màn như vậy, đầu óc đều đồng loạt đổ vang, ngơ ngác nhìn thấy thầy chuyện này. Hai người tế tự mặt đất cũng bầu cùng bầu trời cũng hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra không thể tin. Hơn nữa vào lúc này, một đạo cầu vồng phá vỡ mà tới, như đã xé rách hư vồng, trực tiếp dẫm chân tới gần, hóa thành một lão già tóc trắng. Khi tu vi khuếch tán thì bộc lộ là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Lúc xuất hiện, ánh mắt lão già nhìn chằm chằm vào trên người Mạnh Hạo, vẻ mặt biến hóa. Thanh tổ ban thưởng đồ. Hồi lâu lão già tóc trắng này mới chậm rãi mở miệng. Ở bên cạnh lão, hai đại tế tự của Ô Đạt Bộ đều hướng về lão già, mặt ngưng trọng, gật gật đầu. Người này được thanh tộc ban thưởng đồ, thì những điều tra có liên quan hắn hủy bỏ toàn bộ. Mặc kệ hắn có lai lịch gì, thật cũng được, giả cũng được, hắn chính là khách quý vĩnh hằng của Ô Đạt Bộ chúng ta. Phong xin nghỉ tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người vào ngày mai. Xin chào. Và một lúc nữa thì mời anh em nghe Xích Tâm Tuần Thiên. Và giúp Phong đăng ký kênh của ông anh mình nhé. Một hai ngày nữa thì mình sẽ live stream một tập trên đó, thì cũng rất mong anh em ghé qua để ủng hộ tinh thần ông anh này. Xin chào.